thập niên 70 cùng trượng phu tướng quân Xuyên tới nuôi con ở biên cương. Chương 24:24, khoe khoang thành biến khéo thành vụng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc vừa hấp xong bánh bao ngũ cốc thơm ngào ngạt, sờ sờ thèm ăn đến mức suýt chút nữa chảy nước miếng. Chị ơi, thơm quá, từ trước đến giờ em chưa từng ăn bánh bao ngũ cốc thơm như vậy. Lời này của sờ sờ không phóng đại chút nào, tài nấu nướng của nguyên chủ chỉ có thể nói là bình thường. Cộng thêm, không bột đố gột nên hồ, dưới tình huống cái gì cũng tiết kiệm, mặc kệ là nấu thức ăn hay là làm bánh bao, ngay cả chút dầu cũng không nỡ bỏ nhiều. Bánh bao ngũ cốc làm ra như thế có thể ngon mới lạ. Tần Thanh Man thì không giống vậy, tài nấu nướng của cô vốn tinh tế, cộng thêm chịu bỏ nguyên liệu, bánh bao ngũ cốc bình thường có thể làm ngon đến mức khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tần Thanh Man biết mình không giống nguyên chủ, tách bánh bao sau khi để nguội đưa cho Sở Sở, nói, trong nhân bánh chị đã bỏ dầu mè, hành băm, còn có canh gà, có thể không ngon mới lạ. Nghe được lời này, Sở Sở lập tức vô cùng tín phục, bỏ nhiều nguyên liệu tốt vào, bánh bao ngũ cốc bình thường đương nhiên sẽ làm ngon hơn so với trước đây. Cắn mạnh một miếng bánh bao ngũ cốc thơm ngát, Sở Sở ăn đến mức vẻ mặt đầy thỏa mãn, càng huống chi trước mặt cậu còn có một bát canh gà kèm theo mấy miếng thịt gà. Ăn xong một bữa cơm sáng ấm áp, hai chị em đều tê liệt ngồi trên ghế dựa, thỏa mãn, vô cùng thỏa mãn. Vào lúc Tần Thanh Man và Sở Sở cảm thấy cuộc sống càng ngày càng có hy vọng thì nhà Chu Hồng Hà bên cạnh cũng cười nói rôm rả. Cho dù Tần Lỗi và Chu Hồng Hà không hài lòng Lưu Hòa Xương làm con rể của mình đi nữa, nhưng cũng không ngăn được con gái nhà mình bằng lòng. Nếu con gái bằng lòng, bọn họ cũng không cần nhất định phải làm người độc ác. Dẫu sao Lưu Hòa Xương thật sự trở thành con rể của nhà bọn họ cũng là trợ lực đối với công việc của hai đứa con trai. Cho nên sau sự ngại ngùng ngắn ngủi, nhà Chu Hồng Hà liền vui vẻ hòa thuận. Mỗi người đều ôm chút suy nghĩ của riêng mình. Một đám tiểu nhân lục đục với nhau trái lại có thể nói chuyện cùng nhau. Lưu Hòa Xương mang lễ vật hậu hĩnh đến nhà, có thịt có đường. Chu Hồng Hà cũng không gọi Tần Thải Vân đến phụ mình nấu cơm, mà tự mình mang con trai nhỏ vừa làm gà vừa ngâm nấm. Xác thực là làm món gà hầm nấm, mùi thơm nồng nặc cũng bắt đầu truyền từ nhà bọn họ đi tứ phía. Nhà Tần Hương cách nhà Chu Hồng Hà gần nhất, là nhà bị ảnh hưởng trước nhất, ngửi thấy mùi thơm của thịt gà hầm nấm trong không khí. Tần Đông Mai, con gái 15 tuổi của nhà bà ta, nhịn không được khịt khịt mũi. Tò mò nói, mẹ, nhà mợ hai con lúc này không phải Tết không phải lễ đã giết gà ăn thịt làm gì thế? Tần Hương vốn cũng không biết nguyên do, nhưng vừa nãy bà ta đã nhìn thấy một bóng dáng. Sau khi kinh ngạc và hoảng sợ chốc lát, bà ta lựa chọn biết điều ở nhà không đến nhà Chu Hồng Hà xem náo nhiệt. Bà ta không muốn Tần Thải Vân làm hư con gái nhà mình. Cho nên nghe thấy sự thắc mắc của con gái, Tần Hương lập tức sầm mặt, trách mắng, con quản nhà mợ hai con vì sao giết gà ăn thịt. Nhà người ta sống thế nào là chuyện nhà người ta, không có chút liên quan gì đến chúng ta. Tần Đông Mai hoàn toàn không ngờ tới mình vô tình hỏi như vậy mà mẹ sẽ tức giận đến thế. Liền có hơi buồn, không hiểu cho nên nhìn về phía Khương Lâm Sơn đang sưởi ấm bên cạnh lò lửa. Trong nhà chỉ có một đứa con là cô ta, cha còn rất cưng chiều cô ta. Trước đó Khương Lâm Sơn đã nghe Tần Hương nói lý do nhà Chu Hồng Hà náo nhiệt rồi. Ý nghĩ của ông ta cũng giống vợ. Chuyện không vẻ vang gì như kiểu này cố gắng không được để cho con gái biết. Bằng không nếu lòng người sau khi buông thả, người chịu tội sẽ là chính mình. Dẫu sao hôn nhân trước giờ đều không phải là chuyện đơn giản. Có một số lời không thể nói rõ với con gái. Khương Lâm Sơn vội vàng rời lực chú ý, Đông Mai. Nhà chúng ta hôm nay cũng giết gà ăn, đều miêu đông mấy tháng trời, mấy tháng nay vẫn luôn ăn chay, cách năm mới cũng không bao lâu, đã là lúc ăn mặn rồi. Quả nhiên, nghe thấy nhà mình cũng giết gà ăn thịt. Trong nháy mắt, Tần Đông Mai ném chuyện vì sao nhà Chu Hồng Hà ăn thịt ra sau đầu. Liền ôm lấy Tần Hương làm nũng. Vốn dĩ Tần Hương không muốn giết gà ăn thịt, nhưng bà ta chỉ có một đứa con gái. Thấy con gái thèm ăn thịt, nghiến răng một cái, cuối cùng cũng gật đầu giết gà ăn thịt. Cảnh tượng như vậy đang diễn ra ở mấy nhà bên cạnh nhà Chu Hồng Hà. Cách chương